Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 208, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thẩm Tử một tay cầm bánh sữa thơm, tay kia cầm ba củ khoai lang lớn, miệng còn nhai, thoạt nhìn bận rộn lắm tới đây. Ngủ một lát cũng đã đến giữa trưa rồi. Tiền Mộc Mộc chống tay vịn đứng lên, đi ra bên ngoài, cũng không hỏi đã trực tiếp cầm một củ khoai lang từ trong tay Trương Thẩm Tử, nhai nhồm nhoàng. Hai người ung dung lắc lư, đi đến nhà của Hứa Văn Lợi trong thôn. Trong sân không lớn lắm, có rất nhiều người đang đứng. Trong nhà chính truyền đến tiếng hòa thượng tụng kinh, trưởng thôn đứng ở trên bậc thang, vẫy vẫy tay nói. Các vị à, chúng ta đã coi ngày tốt rồi, sẽ là ngày kia, hai ngày này vất vả các vị một chút, người này qua đời phải ra đi có thể diện. Chúng ta đều là hương thân trong thôn, đều góp chút sức lực của mình. Phía dưới líu ríu, có người phụ họa, cũng có người không bằng lòng. Lý Chính bước qua bậc cửa, đứng ở bên cạnh thôn trường. Tịch diện bắt đầu từ xế chiều hôm nay, phân công cụ thể công việc nghe theo Hứa Văn Tuyền, nữ nhân đồng tộc đồng tông ở lại, những người khác có thể đi, buổi chiều nhìn canh giờ tới hỗ trợ. Lời này vừa nói ra, hơn phân nửa người trong viện đều rời đi. Ta đứng ngoài cửa chờ ngươi nha. Trương Thẩm ăn khoai lang, hững hờ nói. Tiền Mộc Mộc gật đầu. Được, hẳn là rất nhanh sẽ xong việc. Trương Thẩm Tử đi ra ngoài cửa, vừa ăn khoai lang vừa chờ. Lý Chính đứng ở trên bậc thang ho khan hai tiếng. Bảo các ngươi ở lại, chủ yếu là vì có chút việc, phải do người của tông chúng ta làm. Lát nữa phải dốc lòng giúp đỡ một chút. Một đạo cô mặc áo trắng, một tay khoanh trước ngực, hướng về phía mấy người vái một cái. Các vị không cần sợ, lúc thay quần áo chúng ta nên tận lực tôn trọng một chút, khả năng chịu đựng không tốt, có thể không cần nhìn mặt người đã khuất. Cái quái gì vậy, người bảo ta thay quần áo cho Lưu Tiểu Hoa, Mã A Muội híp mắt như nghe được chuyện gì kinh thế hãi tục, nàng ta vội vàng xua tay, trong mắt rõ ràng là ghét bỏ. Ta không muốn, chậc, xui xẻo quá, mấy người khác cũng đánh trống lui quân, ồ, kia là bảo ta đi đụng vào người chết. Còn thay quần áo cho người chết, ngẫm lại toàn thân nổi da gà, ta không chịu nổi, ta thật sự không chịu nổi, ta sẽ gặp ác mộng mất. Ta còn tưởng là rửa rau hay thái rau gì, ngốc nghếch đồng ý ngay, nếu sớm biết là chuyện này thì ta đã đi rồi. Tuy rằng ta cũng hiểu được người nhất định phải chết, nhưng bảo ta thay quần áo cho Lưu Tiểu Hoa, ít nhiều vẫn có chút. Ta không được, nhà ta còn có việc chờ ta đi làm, ta đi trước đây. Hai ba người trong đó đều không đợi những người khác phản ứng, chạy còn nhanh hơn thỏ, nhanh như chớp đã không còn bóng người. Còn lại một hai người, trên mặt ngượng ngùng cười, bước chân cũng bắt đầu dịch ra ngoài cửa. Lý Chính nhăn mày lại, các ngươi muốn đi đâu? Cái này, thay quần áo cho người sống còn được, cho cái này. Ta thật sự không được, Lý Chính, ngài tha cho chúng ta đi. Vừa dứt lời, một hai người kia cũng chạy mất. Duy chỉ còn lại Tiền Mộc Mộc, còn đứng tại chỗ. Nàng chần chờ một chút, vậy thì, để ta, cũng chỉ còn lại ngươi. Lý Chính một tay xoa trán, trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ. Tiền Mộc Mộc méo miệng, cũng không nói gì. Trước đó nguyên thân ở trên người mấy đứa nhỏ tạo ra những nghiệt kia. Bây giờ nàng làm chuyện tốt này, coi như là làm việc thiện tích đức cho nguyên thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng và cả nhà Lưu Tiểu Hoa có không ít thù hận, nhưng người đều đã chết, một chút giúp đỡ cuối cùng giúp được thì giúp, huống hồ nàng cũng không quá sợ tiếp xúc với người C, H, E, T giống như những người khác. Đạo cô nhìn vẻn vẹn chỉ có một người lưu lại, mặt mày bà ấy rũ xuống, tiếc hận nói. Nói là thay quần áo, kỳ thật không cây ết, âng nghe, như các ngươi nghĩ, lát nữa ta sẽ mặc quần áo đã chuẩn bị xong vào. Các ngươi với tư cách là người thân, cầm khăn lau tay và chân người đã khuất một chút, sau đó nghi thức nho nhỏ này coi như hoàn thành. Đạo cô nói xong, đi vào trong nhà chính, đợi đến khi Tiền Mộc Mộc và Hứa Lão Thái Thái đi vào, bà ấy đóng cửa phòng lại, bên trong đốt 12 ngọn nến, ánh nến hơi chiếu lên mặt mấy người. Đạo cô gọi Tiền Mộc Mộc tới trước mặt, bảo nàng ở bên cạnh phụ một tay. Rất có kỹ xảo mặc quần áo mới vào trong quần áo cũ. Thao tác một phen xong C, Q, N áo cũ ra, quần áo mới thuận lợi mặc vào. Đạo cô chắp tay trước N, G, Ự, C khẽ nhúc nhích môi, thầm niệm khẩu lệnh. Tiếp theo chính là người thân các ngươi, cầm khăn ướt rửa mặt cho người đã khuất. Tiền Mộc Mộc cầm một cái khăn, dùng nước thấm ướt lại vắt khô, xếp thành khối vuông, lần lượt lau lòng bàn tay, lòng bàn chân và trên mặt Lưu Tiểu Hoa, sau đó giao khăn cho Hứa Lão Thái Thái. Sau khi Hứa Lão Thái Thái làm xong, lại giao cho Hứa Văn Lợi. Lần lượt theo thứ tự, tổng cộng cũng không có mấy người nguyện ý làm loại chuyện này. Toàn bộ nghi thức hoàn thành rất nhanh, xong việc, đạo cô lại thì thầm một tiếng giống như đang niệm chú, bà ấy nói. Hành động này là đang độ hóa oán khí của người chết, để tránh nàng không luyến thân tình, hóa thành ác quỷ cuốn lấy các ngươi. Tiền Mộc Mộc giật giật khóe miệng, nàng chưa bao giờ tin những lời quỷ thần này. Vân Mộng Hạ Vũ xong việc, Tiền Mộc Mộc cũng không ở lại đây nữa, đi ra ngoài cửa kết bạn với Trương Thẩm Tử, chuẩn bị đi về nhà. Đại thẩm, Hứa Phương vọt tới ngoài cửa, gân cổ lên hô. Tiền Mộc Mộc không dừng chân, kéo tay Trương Thẩm Tử chạy. Dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được, một tiếng kêu này của Hứa Phương tuyệt đối là có chuyện muốn nói đến Hứa Đoạn. Cơm trưa nàng còn chưa ăn, cũng không muốn phí thời gian ở trên người loại người không có ý nghĩa này. Từ trên sườn núi chạy đến con đường nhỏ cuối thôn, Tiền Mộc Mộc mới thả chậm bước chân, sửa sang lại xiêm y. Bây giờ ngươi gặp nhà lão nhị kia giống như gặp quỷ vậy. Trương Thẩm Tử chuyện không liên quan đến mình, thậm chí còn có tâm tình trêu chọc. Tiền Mộc Mộc u oán liếc mắt, nói nhảm, nếu như ngươi ba ngày hai lần bị loại người này quân lấy, còn tung ra các loại tin đồn, ngươi cũng sẽ giống như gặp quỷ, ta thật sự là không có biện pháp nào làm gì được cả nhà kia. Trương Thẩm chậc chậc, cũng đúng, phân chuột này không thối, nhưng mà làm người ta ghê tởm. Tiền Mộc Mộc xua tay như xua ruồi, đừng nhắc đến người của nhà đó nữa, lát nữa ta còn về ăn cơm nữa. Nói nhiều, chúng ta lại trở nên nóng này. Trương Thẩm cười ha ha vài tiếng, nhưng cũng thức thời không nhắc lại, mà là nhắc đến những tin đồn khác. Một đường tán gẫu đến trước cửa nhà mình, mỗi người tách ra, Tiền Mộc Mộc đi vào trong viện, Lý Nha Nhi đang bưng thức ăn ra ngoài, thấy mẹ chồng nhà mình trở về, trên mặt nàng ấy lộ ra một nụ cười. Nương, người thật là về đúng lúc, đồ ăn vừa làm xong, mau tới ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về đến nhà đã có đồ ăn ngon. Tâm tình Tiền Mộc Mộc vừa rồi không tốt lắm lập tức sáng lạn lên, vội vàng đi rửa tay, bắt đầu ăn cơm khô. Nương, chúng con phát hiện mấy cái ổ thỏ ở trong núi, nhưng đều không bắt được, thật đáng giận. Hứa Gia Thạch bưng lấy cái bát, lùa cơm vào trong miệng, còn không quên chia sẻ thu hoạch buổi sáng với mẫu thân. Cách chương.